Xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Như Hải khẽ lắc đầu, nói, người khác chưa chắc đã biết ơn. Ta mỉm cười đáp, thiếp cần gì người khác phải mang ơn. Thiếp chỉ cần Ngọc Nhi được vui vẻ là đủ. Lâm Như Hải khựng lại, đưa mắt nhìn Đại Ngọc. Đứa trẻ này từ nhỏ đã hay suy nghĩ. 10 ngày thì đến 8-9 ngày là mang vẻ mặt u sầu. Mấy ngày nay theo ta, quả thực đã thấy nàng hoạt bát, vui vẻ hơn đôi chút. Tuy vẫn còn nét buồn phảng phất, nhưng cũng không còn khóc lóc đến mức tiều tụy như trước. Một lúc lâu sau, Lâm Như Hải nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay ta, nói, có được người thê tử như nàng, ta còn cầu mong gì hơn. Nàng luôn vì Ngọc Nhi mà lo lắng nhiều hơn ta. Từ lúc Lâm Như Hải nhắc đến tai họa sắp ập xuống Giả Gia, Đại Ngọc liền không còn chút sức sống tươi tắn nào nữa. Vẻ mặt buồn bã héo hon nhanh chóng hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Trong lòng Lâm Như Hải chỉ thấy xót xa cho Đại Ngọc. 2 năm ở Giả Gia nàng đã chịu biết bao thiệt thòi, vậy mà giờ vẫn còn nặng lòng lo lắng cho họ đến thế. Chỉ có ta mới hiểu, đó là bởi Đại Ngọc là nữ chính, tất cả đều là số phận an bài. Ta không có ý định cứu Giả Gia, ta chỉ muốn cứu Đại Ngọc mà thôi. Mấy ngày sau đó, Đại Ngọc cũng ít đến phủ Giả Gia, nhưng Bảo Ngọc kia lại chẳng biết điều, cứ tìm đến tận nhà. Lâm gia giờ đây ta là người chủ trì, 3 lần hắn đến thì đã 2 lần bị ta cho ăn. Quả đáng, dù Đại Ngọc và hắn có duyên nợ với nhau thế nào đi chăng nữa, với tư cách là mẹ kế của con bé, ta cũng sẽ không để hắn có cơ hội quấn quýt lấy Đại Ngọc. Giả Bảo Ngọc bất lực, trước khi rời đi còn để lại một câu, ta cứ ngỡ Thẩm cô nãi nãi là người khác biệt, thoát tục như tiên, nào ngờ người cũng tầm thường như bao người khác, chẳng hiểu được chút tình ý nào ta dành cho Lâm muội muội. Ta nghe mà tức đến bật cười, liền đem chuyện này kể lại cho Lâm Như Hải. Sau đó nghe nói hắn đã làm cho Giả Chính mất hết mặt mũi trước triều đình. Còn về việc Giả Chính có dạy dỗ lại Bảo Ngọc hay không, đó không phải là chuyện ta cần quan tâm, chỉ biết rằng từ đó về sau, Giả Bảo Ngọc cũng đã biết điều hơn, không còn đến phủ Lâm gia nữa mà chuyển sang đến trường học của Lâm gia để cầu học. Cái việc hắn ta có thật lòng muốn học hay không thì chỉ có trời mới biết được. Đại Ngọc đang làm việc tại trường học Lâm gia. Lâm Như Hải hàng năm đều bỏ ra một số tiền lớn để chu cấp cho con cháu trong họ đi học, đồng thời cũng tiếp nhận những học trò nghèo khó. Ta đã giao toàn quyền cho Đại Ngọc quản lý sổ sách của trường học. Thứ nhất là bởi vì tài năng của nàng hơn người, không dễ gì bị kẻ khác qua mặt. Ai thực tài, ai giả dối, nàng đều có thể nhìn thấu. Thứ hai là để nàng được chứng kiến những khổ cực của thế gian. Có người chỉ mong sống cho qua ngày đã khó khăn rồi, chỉ cầu có cơm ăn áo mặc, sống một cuộc đời đường hoàng ngay thẳng. Vậy mà có những kẻ được sống trong nhung lụa, chẳng làm nên trò trống gì mà còn thích lên mặt dạy đời. Anh Đào, Lê Chi, Tuyết Nhạn, những người hầu hạ bên cạnh Đại Ngọc, đến người không biết chữ cũng học được đôi ba chữ, thỉnh thoảng lại lên tiếng bênh vực cho Đại Ngọc. Hôm nay Bảo Nhị gia lại nói mấy lời chướng tai, bảo rằng giá mà có thể cùng cô nương đọc sách ngâm thơ mãi như thế này thì tốt biết mấy. Không muốn cô nương sau này giống như những nữ tử khác, bị vùi lấp bởi những việc nhà tầm thường, trở nên thô tục không chịu nổi. Cô nương nghe vậy thì tức giận, nói rằng nữ tử trở nên tầm thường là vì sau khi thành thân phải lo liệu việc nhà. Cả gia đình trên dưới đều cần có người biết cách sắp xếp mọi việc lớn nhỏ, thu chi phân minh. Bảo Nhị gia cho rằng nữ tử sau khi thành thân đều trở nên tầm thường là bởi vì nam nhân trong nhà đó không gánh vác nổi gia đình. Hắn còn nói vì sao hắn chỉ thấy Liên Nhị phu nhân là khác biệt, là bởi vì nàng ấy biết kiếm tiền, không phải lo lắng đến miếng ăn của cả nhà, lại còn phải giữ thể diện cho trượng phu. Cách Trương